Em trẻ con, Luda thẳng thắn kéo tay Jiyeon, cúi đầu khẽ hôn lên mu bàn tay cô, hùng hồn nói. Em thích, may mắn xe phía trước đã di chuyển, nếu không, Jiyeon không biết trả lời Luda thế nào. Vì rằng lái xe, nhưng trong đầu Jiyeon thỉnh thoảng hiện lên cảnh Luda cúi đầu hôn tay cô, vừa ngốc vừa đáng yêu, thậm chí cô cũng không nhận ra có một nụ cười trên khuôn mặt mình, cuối cùng vẫn là cái miệng ti tiện của Luda nhắc nhở cô. Chị cười vui vẻ vậy làm gì, em nấu cơm giờ như vậy à, em yên lặng một chút. Luda yên lặng, tiếng chuông phá vỡ sự im lặng bên trong xe chu lươn lẹo. Từ khi So-jung tham gia đội quân cô dâu, không có liên lạc với nàng, Luda bắt máy nói câu đầu tiên. Sao vậy lươn lẹo, nhớ em à, đèn đỏ, Jiyeon thắng gấp. Do quán tính mà cơ thể Luda chúi về phía trước bị dọa giật mình, kỹ thuật lái xe của Jiyeon tệ vậy à, Jiyeon nhớ tới hôm Luda thua trò chơi, sau đó. Hôn cô, ký ức về cuộc đối thoại giữa cô và Luda hãy còn mới mẻ. Chuyện tối nay cô sẽ không để ý chứ, bình thường chúng tôi hay đùa như vậy, cô với So-jung và những người khác cũng vậy. Đúng vậy, lúc đó không cảm thấy gì, hiện tại Jiyeon nghĩ lại cũng không dễ chịu, cô không phủ nhận thực ra trong lòng cô rất để ý khi Luda tiếp xúc thân mật với những người khác nhưng dường như Luda thấy không sao cả. Chị nhớ em mà đại quỷ, đi uống rượu, gặp chỗ cũ tới nhanh cho chị. Chỗ cũ, làm khó Luda tối nay đã hẹn ăn cơm với Jiyeon, nàng nhìn Jiyeon. Tối nay sao, đúng, bây giờ, nhanh lên, hôm khác không được sao. Tối nay, em, này, em là độc thân gọi thì phải đến chứ, là bạn bè thì phải tới đây, có chuyện gấp về Trương Siêu. Ai độc thân, bây giờ? Luda lại nhìn Jiyeon, nàng có thể nói Jiyeon là bạn gái mình sao, hình như hai người. Cũng chưa xác định quan hệ, nhưng mà coi như nàng đã đạp một chân lên thuyền rồi. Trương Siêu, bị sao vậy, em tới đây thì biết, nhanh lên, cho em 10 phút, nếu có việc gấp thì em đi đi, không cần để ý chị. Trời ạ, Luda đau đầu khi Jiyeon nói những lời này, tại sao luôn thấy mấy câu này có hàm ý khác? Sao em mặc kệ chị được? Được rồi, chị biết, chị đưa em đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ủng hộ fanpage của Toy đi, Bonlu The Planet cảm ơn nhiều ạ. Với tinh thần cái chuyện này có thể bị bay màu bất cứ lúc nào vì Toy edit lẩu. Nên mọi người hãy tiện tay qua chỗ tác giả thả vote ủng hộ tác giả nha. Chuyện gốc đối thủ một mất một còn, chúng ta rất hợp nhau. Author, Sanis Zizi, cách chương.